Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1684, Độc Long Châu. Thiên Miếu Phương Diện, vậy mà biết chủ động hủy bỏ đối Diệp Chân lên án. Cái này thật sự là hết sức kỳ quái. Hoàng cung Đông Lai trong các nhân tôn Hoàng Cơ Long vẻ mặt nghi hoặc, này bên trong nhất định xảy ra chuyện gì chấm không biết biến hóa. Lớn cùng, mấy ngày nay có thể có cái gì dị thường phát hiện? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi, hồi bệ hạ, lão nô nơi này tạm thời chưa có phát hiện, mà duy nhất được xưng tụng phát hiện, chính là trước đây Mộc Điện Điện chủ Mộc Hủ cùng Diệp Chân mật đàm qua hai lần. Này hai lần đều là lấy hướng Diệp Chân hiểu rõ Sa Hà Thành hiện thân hồn ma vương người làm danh. Nghĩa, Ngư Chiêu Ân nói ra, cơ hồ là đồng thời, một đạo phù quang lóe lên, Ngư Chiêu Ân lông mày lần nữa khẽ động, hồi bệ hạ, lão nô vừa mới thu đến hồi báo, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ lần nữa lấy hiểu rõ hồn ma vương người danh nghĩa. Tại dịch quán bên trong cùng Diệp Chân mật hội, Ngư Chiêu Ân nói ra, có thể nghe lén sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt thần sắc lấp lóe. Ngư Chiêu Ân chậm rãi lắc đầu, từ Thiên Thính nhất tộc bị đồ diệt về sau, đã không có nghe lén đạo cảnh cường giả chi lực. Chấm đã biết, nhân tôn Hoàng chậm rãi khoát tay áo, sau này cẩn thận điều tra. Nhìn xem Thiên Miếu mấy ngày nay có thể có cái gì phản ứng dị thường. Vừa dứt lời, nhân tôn Hoàng Cơ Long giữa ngón tay nhẹ kết xuất một cái phù ấn. Quang hoa lóe lên, tổ thần điện mặt trời tế ti bách tương liền trống rỗng xuất hiện tại Đông Lai các tới. Kết quả như thế nào? Hồi bệ hạ, lão phu vừa rồi lấy bí pháp tế tự mời được ngày thông linh thần. Mời hắn nhìn trộm việc này nguyên do, cho ra đáp án hơi có chút ngoài ý muốn. Bách Tương nói ra, ngoài ý muốn, nói thế nào, ngày đó thông linh thần ngôn. Hắn nhìn thấy, Thiên Miếu sở dĩ buông tha Diệp Chân, tất cả đều là bởi vì một khối ngọc giản. Còn trong ngọc giản đến cùng kỷ lục có cái gì, ngày thông linh thần lại nhìn không thấy. Bách Tương nói ra, nghe vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày, một khối ngọc giản, xem ra, quả thật không ra chấm đoán trước, Thiên Miếu muốn trả thù ma thần cung, há cần phải đại trương kỳ cổ như vậy mời chấm cho phối hợp. Bọn hắn đại trương kỳ cổ như vậy mời chấm cho phối hợp. Kỳ thật mục đích chủ yếu là không muốn bởi vì muốn hủy bỏ đối Diệp Chân lên án mà ở trước mặt người đời chịu thua. Mới lên diễn như thế vừa ra, thế nhưng là, theo lý thuyết, coi như Gia La Châu phân tự sự kiện, lấy Thiên Miếu tác phong, còn có cơ nguyên cùng cái kia tẩy thiên cổ nhúng tay, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chủ động buông tha Diệp Chân a. Nhân tôn Hoàng Cơ Long rơi vào trầm tư, đây cũng là lão phu nghi hoặc sự tình, theo ngày thông linh thần nói. Sa Hà Thành phân tự bị đồ thời điểm, Diệp Chân đúng là Sa Hà Thành phân trong chùa. Sa Hà Thành phân tự bị đồ một chuyện, xác định vững chắc cùng Diệp Chân có quan hệ. Nếu không phải hắn đồ Sa Hà Thành phân tự, đã hoàn toàn đứng ở Thiên Miếu đối lập mặt, chấm bảo đảm hắn làm gì? Xem ra, hẳn là Diệp Chân cùng Thiên Miếu ở giữa, đã đạt thành giao dịch nào đó. Nói đến đây, nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh, xem ra, chấm lựa chọn đề bạt cái này Diệp Chân, cũng không phải người ngu sao. Giao dịch, một bên Ngư Chiêu Ân đột nhiên ngẩng đầu, bệ hạ, lão nô ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Trước đó, Sanh Lê Phong một mực tại mưu tính Diệp Chân trong tay ất mộc thông linh thần quyết. Cái kia ngọc giản, có phải hay không là cái này đâu? Ất mộc thông linh thần quyết, tổ thần điện mặt trời tế ti bách tương biến sắc, như thế có khả năng. Năm gần đây tổ thần điện hạ mộc linh điện nội tu luyện từ Diệp Chân nơi đó lấy được ất mộc thông linh thần quyết mấy ngàn người, người nổi bật đã tiểu thành. Cái kia uy năng, xác thực không phải bình thường. Trăm năm khổ tu về sau, Mộc Linh Điện hạ những cái kia khổ tu ất mộc thông linh thần quyết phân tế ti. Một người liền có thể chống đỡ 10 vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân. Lấy ất mộc thông linh thần quyết giao dịch sao? Trầm ngâm mấy hơi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi nhẹ gật đầu. Này cũng có khả năng, dịch quán bên trong. Tại trùng điệp kết giới còn có Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ thần niệm bao phủ xuống. Diệp Chân cùng Mộc Hủ đám người đang tiến hành sau cùng giao dịch. Ta như giao ra này Ngọc Giản Linh Ảnh Nguyên Thủy Linh Ảnh. Hai vị điện chủ không biết qua sông đoạn cầu. Tại chỗ giết ta đi. Diệp Chân cười giỡn nói. Bách Lý Phi khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Không chút nào giấu giếm sát ý của mình. Nếu là ở lạc ấp bên ngoài, lão phu thật đúng là muốn làm như vậy. Công nhiên tại lạc ấp chém giết tuần tra ti đi lại quan sát. Sứ, tổ thần điện hạ Man Linh Điện trái lớn chủ tế. Cái tội danh này, cho dù bọn hắn là cao quý một điện chi chủ, cũng đảm đương không nổi, lại không dám làm. Cùng bọn hắn thiên miếu cùng nổi danh tổ thần điện, cũng không phải nói giỡn thôi. Cũng là bởi vì công pháp khác thường. Tổ thần điện khuếch trương tốc độ so với bọn hắn thiên miếu chậm nhiều. Nhưng thực lực lại không có chút nào kém. Tổ thần điện tế ti thực lực tăng lên. Có thể so sánh bọn hắn thiên miếu tu luyện phải nhanh nhiều. Cái kia vật của ta muốn đâu? Diệp Chân rất ý hướng trên ghế dựa khẽ dựa nói ra. Bách Lý Phi khá là khó chịu ném cho Diệp Chân một cái chữ vật giới chỉ. Lịch là chỉ có bọn hắn thiên miếu bắt chẹt người khác. Hôm nay bị Diệp Chân cho bắt chẹt. Thật sự là cực độ khó chịu. Thần niệm có chút quét qua. Diệp Chân liền đã xác định chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Những thứ khác cũng đầy đủ rồi. Ta muốn cái kia một kiện hậu thiên linh bảo đâu. Chúng ta muốn Ngọc Giản Nguyên Thủy Linh Ảnh. Còn có tất cả thần lục Ngọc Giản đâu. Đã tới chưa? Bách Lý Phi phản hỏi. Ngọc Giản Nguyên Thủy Linh Ảnh. Cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tất cả linh ảnh mà. Đều là dùng đặc chế ảnh lưu niệm Ngọc Giản ghi chép lại. Mà chỉ có nhấp bắt đầu ảnh lưu niệm Ngọc Giản mới có thể dùng thần niệm thần lục lưu trữ. Cầm tới Nguyên Thủy Ngọc Giản Linh Ảnh. Thì tương đương với ách chế trụ truyền bá đầu nguồn. Nhanh như vậy, Bách Lý Phi hơi nghi hoặc một chút. Các người không phải hữu đạo tâm ma phù sao? Diệp Chân hỏi lại, lạnh rên một tiếng. Bách Lý Phi giữa ngón tay nhất trà sát. Một cái toát ra ngọn lửa màu xanh sẫm hỏa châu. Trống giống xuất hiện, ngọn lửa màu xanh sẫm xuất hiện sát na. Diệp Chân thần sắc lập tức đại biến. Quanh thân ánh lửa dâng trào, phong bế tai mũi khẩu loại khiếu huyệt, nhưng coi như thế, ngực cũng vẫn là một trận khó chịu, lại là hút vào một sợi màu xanh sẫm hỏa cầu tán phát khói độc nguyên nhân. Cũng cơ hồ là đồng thời, vừa rồi Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ bày ra kết giới. Ở nơi này màu xanh sẫm hỏa châu xuất hiện sát na, lập tức thì có sụp đổ thời khắc. Bất quá, Mộc Hủ song trưởng khẽ vuốt, lớn bồng lục quang tràn ra, lập tức liền đem cái kia màu xanh sẫm hỏa châu diễm quang áp chế đến rồi phương viên một thước bên. Trong, này chính là các ngươi đáp ứng đưa ra hỏa hệ hậu thiên linh bảo. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, vật này chính là thượng cổ yêu thú khói xanh toan nghê chi yêu đan. Khói xanh toan nghê châu. Chính là ta thiên miếu mấy vạn năm trước hao tổn hai vị đạo cảnh vừa rồi chém giết thu hoạch. Vì thượng cổ toan nghê chính là long chi cửu tử một trong. Phần thuộc long tộc, cho nên này châu lại tên độc long châu. Giai vị làm thuộc hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Uy năng vô cùng, Mộc Hủ giải thích nói. Diệp Chân đầu tiên là vui vẻ. Sau đó nhướng mày, khói xanh toan nghê chi danh. Tuy nói là thượng cổ, chính là thái cổ thời điểm, cũng là chiến lực hung tuyệt hạng người. Hắn thực lực, mấy chục lần tại cửu đầu trùng dạng này thái cổ hung thú. Trở lên cổ yêu thú khói xanh toan nghê yêu đan chế thành hậu thiên linh bảo. Thiên miếu biết tùy tiện đưa cho hắn. Bản năng, Diệp Chân cảm thấy hẳn là cẩn thận xem xét xuống. Thần niệm chậm rãi chìm vào cảm ứng không có mấy hơi. Diệp Chân con mắt bỗng nhiên mở ra. Các ngươi trêu chọc ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.